Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1129. Ti Ly điện hạ nàng, năng lực cũng không phải là phi hành, đúng không? Dạ Oanh lẩm bẩm nói. Ừ, mặc dù phi hành ma thạch cũng có thể làm cho nàng bay lên. Nhưng mang theo lớn như vậy vật nặng thì không được. Lô Răng nhìn lấy đỉnh đầu quanh quẩn Kỳ Lân Hào trả lời. Thế nào, mặc dù đã nghe ngươi nói rất nhiều lần, họa đồ cùng khảo sát động cơ đốt trong thời điểm cũng đều một mực ở bên cạnh ngươi nhìn lấy. Nhưng chính mắt thấy thời điểm, vẫn sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ngươi thật có thể dựa vào ngoại vật chi lực giống như chim một dạng phi hành. Dạ Oanh mặt lộ vẻ cảm khái. Cái kia rõ ràng chẳng qua là một nhóm kim loại cùng đầu gỗ tổ hợp mà thôi. Đích xác chẳng qua là kim loại cùng đầu gỗ. Bất quá đem chúng nó hữu cơ tổ hợp lại với nhau nhưng là chúng ta tự thân. Lô Răng khẽ mỉm cười nói. Hai tay, ma lực, còn có nhận thức, cho nên cũng không có thể chân chính gọi là ngoại vật chi lực. Mỗi một người đều có thể giống như nàng như vậy bay lên chứ? Dạ Oanh nhẹ giọng nói. Cũng bao gồm ta. Ừ, mỗi một người cũng bao gồm ngươi. Lô Răng khẳng định nói. Bầu trời đối với Dạ Oanh mà nói cũng không xa lạ gì. Nàng ngồi qua khinh khí cầu, cũng ngồi qua mạch thiến, nhưng ở tùy tâm sở dục, tự do khống chế phi hành trước, những thứ kia hiển nhiên đều không coi vào đâu. Liền nắm giữ ma lực Dạ Oanh còn như vậy, huống chi không có chút nào năng lực đặc thù người bình thường. Ngao du chân trời mị lực, từ khi mọi người ngẩng đầu hướng bầu trời ngưỡng vọng một khắc kia, cũng đã sâu vùi lấp trong đó, không cách nào tự kềm chế. Kỳ vật biết tên kia người dẫn đường chính là giải thích tốt nhất. Sau 30 phút, Kỳ Lân Hào vững vàng đáp xuống trên đường đua. Cảm giác thế nào? Lô Răng hướng về một mặt hưng phấn chạy tới Ti Ly hỏi. Chiếc phi cơ này thật là quá tuyệt vời. Nàng mắt sáng lên nói. Chỉ riêng cảm giác mà nói. So Hải Âu Hào linh hoạt không biết gấp bao nhiêu lần. Nói thật, mặc dù Wendy điều khiển gió có thể lực không kém, nhưng từ đầu đến cuối rất khó cùng ý đồ của ta hoàn toàn giống in. Mà cái này lại bất đồng. Lúc phi hành tốc độ, cúi đầu và ngẩng đầu, thiên chuyển, độ lệch, mỗi một chi tiết nhỏ đều tại ta đem điều khiển bên trong. Có thể được xưng là động do tâm sinh, hình như tay chân một dạng. Ếch, động do tâm sinh, hình như tay chân. Lô Răng trong lòng không khỏi xấu hổ. Cứ việc Kỳ Lân Hào bắt chước đại lượng thành thục hai cánh máy phương án thiết kế, nhưng nó trên bản chất vẫn là một trận kỹ thuật đơn sơ. Mang theo khảo sát thành phần máy nguyên hình, khống chế bánh lái mặt toàn dựa vào tay làm, độ cao tốc độ toàn dựa vào cảm giác, có thể thuận lợi bay lên vậy lấy là một hạng tiến bộ cực lớn. Nếu như không phải là đối với chiếc phi cơ này biết gốc biết rễ, nghe hết sạch Ti Ly miêu tả, hắn còn tưởng rằng đối phương mở chính là một trận hơn 4 độ máy Telex, mang bay điều khiển máy vi tính phụ trợ hiện đại chiến cơ đây. Đại khái cái này chính là đại lão đi. Như thế, thỏa mãn, hắn hướng kho chứa máy bay trưởng phòng vẫy vẫy tay. Hôm nay liền tới đây, ngươi đang nói gì a? Ca ca, Ti Ly ngắt lời nói, 30 phút làm sao có thể liền thỏa mãn. Vậy ngươi rơi xuống là, vì nói với ngươi một tiếng a, ngươi còn rất nhiều công tác phải làm. Không phải sao? Nàng phất phất tay, đi thôi, không dùng tại nơi này trông coi ta rồi. Ta còn rất nhiều loại bay pháp muốn thử một chút đây. Nhìn lấy đối phương hứng thú hừng hực bóng lưng rời đi, Lô Răng lắc đầu bất đắc dĩ. Máy bay không có ngay từ đầu liền ra trở ngại, đã coi như là đạt tới dự trù trình độ. Dựa theo Ti Ly trình độ, hẳn rất nhanh liền có thể quen thuộc Kỳ Lân mới đặc tính. Cộng thêm nàng tùy thời đều có thể tự hành thoát ra khỏi máy bay. mình quả thật không cần phải vẫn nhìn chằm chằm vào rồi. Xem ra ngươi bị chê à. Dạ Oanh Tâm tay vui họa nói. Liền ngươi nói nhiều. Lô Răng liếc nàng một cái. Đi thôi. Dạ Oanh cười bắt hắn lại trốn vào sương mù. Mới vừa trở lại lâu đài phòng khách, thân vệ liền tiến lên đón. Bệ hạ, thứ ba biên cương thành đưa tin nói, ngài giao phó nhiệm vụ đã cơ bản có kết quả. Ô, Lô Răng nhíu mày nói, báo cáo ở nơi nào? Bên kia nói, hy vọng ngài có thể tự mình đi một chuyến. Xem ra hai người kia tại Đại Khánh cảng vật phát hiện, cũng không phải là đơn giản mấy câu nói có thể nói rõ. Hắn nghĩ ngợi chốc lát nói, ta biết rồi, hiện tại liền xuất phát đi, đi vào dưới lòng đất sau. Celine đã tại đại điện chờ hắn, nàng đưa ra phụ dâu, đem hai phần hàng mẫu biểu diễn tới trước mặt Lô Răng. Số lượng đầy đủ, đại khái là bao nhiêu? Ếch, thật đúng là không khách khí, dù là đưa tới hàng mẫu không lớn, mấy ngàn khối cũng có thể phủ kín một căn phòng sàn nhà. Hắn thầm nghĩ, như thế đến xem, đối với góc biển di tích khai thác đã bắt buộc phải làm. Hơn nữa càng nhanh càng tốt, ta sẽ để cho người đi thu thập. Như thế một loại khác đây. Phóng xạ hạt, Celine theo bên phải trong bình lựa ra một khối bia đá, thái mỏng. Thả vào trong tay Lô Răng. Cùng, cát, Lô Răng kinh ngạc nói, a. Hắn vuốt vuốt trong tay hàng mẫu, trầm tư sau một hồi mới mở miệng nói, cũng không thể nói như vậy, chẳng lẽ ngài biết cái này là thứ gì? Đó cũng không phải, chỉ bất quá thoáng nghĩ tới thứ khác. Lô Răng chậm rãi nói, vật chất nếu là nguyên tố tổ hợp thể, như thế trừ nguyên tố bản thân bên ngoài, kết cấu cũng là ảnh hưởng tính chất một đại yếu làm. Chúng ta cảm thấy kỳ quái. Chỉ là bởi vì hiểu quá ít mà thôi. Liền giống với nguyên tố carbon. Tại hình tứ diện kết cấu xuống bị gọi là đá kim cương. Có cực cao cường độ mà có hình sáu cạnh tầng trạng kết cấu graphite. Giòn đến có thể dùng tay bẻ đoạn. Như xé tầng kế tiếp tới chính là graphene. Nắm giữ thật tốt dẫn điện tính. Nhưng hai tầng graphene chồng lên nhau. Cũng lẫn nhau xoay tròn một cái nhỏ xíu góc độ, nó liền sẽ phát sinh hoàn toàn bất đồng thay đổi biến thành vật cách điện, mà đem hạ thấp nhiệt độ nhất định cũng rót vào điện tử sau. Nó lại sẽ chuyển hóa thành chất siêu dẫn, từ đầu đuôi cuối, đều chỉ có carbon một loại nguyên tố đang biểu diễn. Đây cũng là tài liệu bí ẩn, trên thực tế cho dù là hậu thế, đối với thế giới micro, tìm tòi cũng vẻn vẹn chỉ vén lên nhỏ bé một góc. Ở mảnh này không để ý tới bàn về hướng dẫn hắc ám lĩnh vực trong. Mọi người làm những chuyện như vậy cùng ngàn năm trước không có khác nhau chút nào xếp hàng tổ hợp. Ngẫu nhiên tìm tòi, cho dù là lại thường gặp bất quá nguyên tố, hỗn trộn chung thời điểm cũng có thể xuất hiện làm người ta khiếp sợ hiện tượng. Sáng lên bia đá, cũng được. Higher vô đủ loại đồ tầng cũng được, có lẽ cũng không phải là bởi vì ma lực mà thần bí, mà là bởi vì mọi người biết được quá ít mới thần bí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.